Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 767, ống bô xe oanh minh. 75/100. Đối mặt Kill Bill tại ngày đầu phòng chiếu lên cuồng bạo. Ngay cả Diệp Thu đáng tin đám fan hâm mộ cũng là không khỏi lo lắng. Thế là, tại đoạn phim trailer còn không có đi ra trước đó, bọn hắn liền nhao nhao chạy tới Diệp Thu micro block đi lên nhắn lại oán trách. Thu điện hạ, ngươi xem một chút a, lần này hối hận đi. Kill Bill ngày đầu toàn cầu phòng chiếu hơn 80 triệu. Nhất định điều tạc thiên. Đúng rồi, bảo ngươi đừng giả bộ ép. Nhìn xem, lần này gặp phải sét đánh đi. Bình tĩnh mà xem xét. Kill Bill đúng là đẹp mắt a. Ngươi đến cùng có hay không tự tin xử lý đối phương a? Rõ ràng trước kia rất sớm liền quay chụp, vì sao cái này cũng mau hơn một năm còn không có giải quyết đâu? Ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào a? Dứt khoát không nên lên cái quái gì đoạn phim trailer, trực tiếp chiếu phim đi. Chính phải, chính phải. Ngay tại ngắn ngủn trong vòng 10 phút, Diệp Thu micro block bình luận khu liền nhiều hơn vạn đầu bình luận. Rất hiển nhiên, bởi vì Kill Bill phòng chiếu tăng cao, Diệp Thu đáng tin đám fan hâm mộ đều có chút gấp gáp, không khỏi nhao nhao thúc giục Diệp Thu mau đem chiếu phim đi. Tuy nhiên mấy phút đồng hồ sau, người có quyết tâm bất thình lình phát hiện, nguyên bản quét một cái tân liền sẽ thêm ra mấy chục lầu bình luận vậy mà giống như lâm vào đình trệ bình thường, mọi người thật giống như trong nháy mắt đều biến mất tựa như. Không còn nhắn lại, ta đi, chuyện gì xảy ra, người đều đi đâu a? Không phải đã nói cùng một chỗ thúc Thu điện hạ mau để cho chiếu phim sao? Một tên thiết phấn nhịn không được ở trong đám giống lên một câu. Một tên thiết phấn quần hữu lập tức trả lời, ngươi không có chú ý tinh sán công ty website game sao? Chỉ thứ nhất đoạn phim trailer đã xảy ra rồi, mọi người khẳng định đều đi nhìn. Đoạn phim trailer, vậy thì có cái gì đẹp mắt? Ai, Kill Bill nghiêu như vậy, chỉ sợ Thu điện hạ tân điện ảnh là không vui. Vậy cũng không nhất định, ngươi xem trước bộ này đoạn phim trailer lại nói. Ta đi, nhất định cuồng bá tới cực điểm a. Thật hay giả, lừa ngươi ta mẹ nó cả một đời cùng ngũ cô nương làm bạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cạn ly. Ngay tại tinh sán công ty thả ra đoạn phim trailer trước vài phút, 9 cự đầu tập đoàn tổng giám đốc tụ tập tại trong một căn phòng làm việc. Giờ trong tay năm 1982 La Phai Hồng Tửu nhẹ nhàng đụng ly một cái. Tô Trường Phong không phụ trước đó âm trầm biểu lộ, mặt mũi hớn hở nói ra, cái này ngày đầu vé bán thành tích cũng không tệ lắm. Hy vọng có thể không ngừng cố gắng, lại tiếp sau đó trong một tháng này sáng tạo tốt hơn phòng chiếu thu nhập. Ha ha, nhất định có thể, đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Một tên tổng giám đốc lúc này nói ra, sau ngày hôm nay, bộ phim này danh tiếng nhất định sẽ nhanh hơn khuếch tán ra. Lại thêm chúng ta không gián đoạn tuyên truyền, nhất định có thể sáng tạo tốt hơn phòng chiếu. Trong nước ngày đầu phòng chiếu liền đạt đến hơn 28 triệu. Hoàn Bảo tinh sán công ty 25 triệu. Ha ha, lần này ta xem bọn hắn còn thế nào càn rỡ. Đúng rồi. Chúng ta bộ phim này toàn cầu phòng chiếu nhất định có thể hoàn bảo cô nàng ngổ ngáo. Đến lúc đó công ty của chúng ta phòng chiếu nhất định sẽ lên một tầng nữa lầu. Một đám tổng giám đốc hết sức phấn khởi triển vọng lấy tiền cảnh. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, điện ảnh phòng chiếu thu nhập tuy nhiên chỉ là cực nhỏ một cái thêm đầu mà thôi. Điện ảnh phòng chiếu cuồng bạo. Đối bọn hắn mà nói có lợi nhất chỗ tốt liền ở chỗ công ty cổ phiếu bão táp. Rất nhiều người đều coi là những điện ảnh đó công ty đúng vậy dựa vào phòng chiếu thu nhập kiếm tiền. Nhưng thật ra là sai hoàn toàn. Bất kể là nhà ai giải trí công ty, chỉ cần đạt tới kích thước nhất định phía sau tất nhiên sẽ mưu cầu lên sàn. Điện ảnh công ty cũng giống vậy. Bởi vì một khi lên sàn, vậy thì đồng nghĩa với có một cái rộng lớn tư bản thị trường cùng không gian. Mà bọn họ chủ yếu kiếm tiền đường đi chính là cổ phiếu. Nói cách khác, một đồ điện gia dụng ảnh công ty lên sàn cổ phiếu giá tiền là 10 đồng tiền một cổ. Mà bọn hắn tổng cộng phát hành cổ phiếu giá cả tại 1 tỷ cổ. Nói cách khác, toàn bộ công ty giá trị cao tại 100 ức. Sau đó, bọn hắn quay chụp một bộ cực kỳ sôi động điện ảnh. Công ty cổ phiếu trong nháy mắt theo 10 đồng tiền một cổ tiêu thăng đến 20 khối tiền một cổ. Như vậy, toàn bộ công ty thành phố giá trị liền trong nháy mắt tiêu thăng đến 200 ức. Cứ như vậy, nắm giữ lấy công ty đại bộ phận cổ phiếu những cổ đông đó nhóm liền phát tài. Thử nghĩ thoáng một phát, cho dù là một bộ phòng chiếu 1 tỷ điện ảnh, tại khấu trừ nhà hát chia cùng quay chụp, đưa vào hoạt động, tuyên truyền thành bản về sau, tiền tới tay không tầm thường cũng liền 300 triệu mà thôi. Thế nhưng là cái kia cổ phiếu đâu? Một phen đúng vậy 100 ức. Cái này mới thật là đầu to. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều phim công ty thậm chí không tiếc hoa 100 triệu thậm chí 200 triệu đi cấp nhà mình. Công ty xuất phẩm điện ảnh soát vé xem phim. Chính là vì có thể tại cổ phiếu thị trường trên cuồng kiếm lời một khoản. Tại Diệp Thu kiếp trước liền đã từng lộ ra ánh sáng qua ví dụ như vậy. Một bộ bị tuyên truyền được phiếu phòng sôi động điện ảnh. Có người xem mua vé đi quan sát, lại phát hiện toàn bộ trong rạp vậy mà liền chỉ có một mình hắn. Mà mua phiếu bình đặt lên biểu hiện toàn bộ bao xương vé xem phim cũng là bán sạch. Đây chính là cái gọi là quỷ phòng chiếu. Nguyên bản, 9 cự đầu cũng nghĩ qua vạn nhất điện ảnh phòng chiếu không được. Liền vận dụng biện pháp này. Bất quá bây giờ nhìn là không cần. Nghe nói hôm nay ban đêm tinh sán công ty cái kia bộ phim chi thứ nhất đoạn phim trailer muốn lên. Tại một trận cao hứng về sau, có vị tổng giám đốc đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Vừa cười vừa nói, ha ha, tuy nhiên chỉ là một nhánh đoạn phim trailer mà thôi. Để ý đến hắn làm gì? Chúng ta bộ phim này đã phát hỏa. Với lại tại trong ngắn hạn chỉ sợ đã không có người có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Đúng vậy a, ha ha, muốn trách thì trách cái kia Diệp Thu quá tự đại. Vậy mà đến bây giờ đều một chút tiếng gió đều không lộ. Hắn thật sự cho rằng khán giả sẽ như vậy trung thực chờ đợi hắn điện ảnh sao? Đúng vậy a, đối mặt với mấy vị kia các lão tổng chê cười ngôn ngữ. Tô Trường Phong cười cười, khoát tay áo nói ra, tốt, dù sao tất cả mọi người còn chưa ngủ ý, không ngại cùng một chỗ nhìn xem cái kia tinh sán công ty đoạn phim trailer đi. Cũng tốt để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Cái kia đế quốc yêu nghiệt đến cùng lại chỉnh xuất như thế nào một bộ điện ảnh. Mấy tên tổng giám đốc nhìn một chút, không khỏi nhao nhao nhẹ gật đầu, ngay cả lão đại đều nói như vậy. Bọn hắn ai dám phản đối đâu. Thế là, bên cạnh bí thư thuần thục bật máy tính lên, mở ra tinh sán công ty địa chỉ internet, sau đó bấm đặt ở đoạn trước nhất cái kia video kết nối. Theo video mở ra trong nháy mắt, một trận đinh tai nhức óc xe hơi ống bô xe tiếng oanh minh trong nháy mắt cuồng bạo mà lên. Cả kinh hiện trường tất cả mọi người kêu to một tiếng. Ta đi. Cái quỷ gì, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.